Chương 389, hủy diệt ẻn đa hóa, canh thứ nhất cầu đặt. Ngươi dĩ nhiên không chết. Đạ Mòn có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mạnh, nhưng cũng không có sợ hãi, ngược lại mặt mang trào phúng. Ta lúc đầu cho rằng Cổn Cọt Đi ạ cùng ăn thì đã giết chết ngươi, ngươi làm sao sẽ tới ở đây? Diệp Mạnh không để ý tới nữa Đạ Mòn, hắn chỉ là ôm thật chặt lấy Tù Cổ, một viên chặt nỗi lòng lo lắng nỗi lòng. Đi Hoa Tiểu Nói vong nhìn Tóc Tuyến Tiểu Nói ngay mới vừa rồi trên đường chạy tới, hắn thực sự sắp mất đi lý trí. Ở đồng thời không trông được đến Tù Cổ thê thảm tương lai về sau, hắn liền phát thệ tuyệt đối không thể để cho bi kịch phát sinh, chỉ thiếu chút xíu nữa, phảng phất Tù Cổ liền muốn lần thứ hai rời hắn mà đi. Cho nên, thật chặt bắt được Tù Cổ tay của, không dám buông ra. Tù Cổ cảm nhận được Diệp Mạnh bất an, cho dù bởi vì Diệp Mạnh quá kích động không có khống chế tốt khí lực, cho nên bị cầm tay của rất đau, Tù Cổ cũng hiểu được rất hạnh phúc, nàng chỉ là lặng lặng địa phục khi hắn trong lòng. Mặc cho hắn ôm, bình phục vậy không an trái tim. Luôn luôn một người như vậy, tại chính mình nguy hiểm thời điểm, sẽ đúng lúc xuất hiện, bây giờ là vậy, tương lai cũng phải Đạ Mòn cảm thấy rất mất mặt, bị không để ý tới, vốn nên thuộc về hắn Long Sứ Cơ dĩ nhiên cùng những cái khác nam nhân chính mình ôm ở đồng thời. Đây chính là người buông tha số mệnh lý do sao để người nam nhân kia, dĩ nhiên buông tha trở thành loài người vương, của ngươi chân thực đi đâu ghệ nọ xịt, đem người nam nhân kia đánh chết. Ta muốn hắn chém thành muôn mảnh, hải. Cốt không còn Đạ Mòn rít gào, ngàn năm qua oán hận phảng phất đều ngưng tụ tới Diệp Mạnh trên người. Hoa Tiểu Nói võng. Ba con ghệ nọ xịp đồng thời thao túng trên lưng pháo đài nhắm vào Diệp Mạnh, khổng lồ nguồn năng lượng ù ù hội tụ. Ba phát phá hư kỹ thuật, cường đại đến đánh toái không khí, tản ra một hồi hình cái vòng khí lãng sóng gợn, đánh phía Diệp Mạnh. Diệp Mạnh cùng Tù Cổ bóng dáng ở quang mang chói mắt bên trong bị kéo thật dài. Bỗng nhiên, một đầu long rực mở ra chừng 2000 thước cự đại dở dạ gỗ nạch từ vực sâu ầm ầm bay lên, che đậy thiên nhật bổn nguyên kỹ năng. Thời không hành lang gấp khúc không có bất kỳ lưu thủ, viễn cổ dở dạ gỗ nạch vừa ra tay, đó là tối cường bổn nguyên kỹ năng thế giới biến thành một mảnh hôi sắc, thời gian tĩnh chỉ, không gian tĩnh chỉ, hết thảy đều dừng hình ảnh ở tĩnh mịch trong nháy mắt nhất chiêu long chi móng. Đó là một đạo hình cung tháng chẳng kích, đánh trúng tính dừng hình ảnh ba con ghệ nọ xịp trên người. Thế giới lần thứ hai nhuộm đẫm màu sắc, thời không khôi phục lưu động nhưng ba đạo phá hư kỹ thuật trí mạng tia sáng tan biến không còn dấu tích, phảng phất từ lai không có xuất hiện qua, mà ba con ghệ nọ xịp thân thể không ngừng tan rã, tựa như tinh tiết vậy phiêu tán ở trong không khí. Viễn cổ giờ giả gỗ nẹt xuất hiện cũng liền như vậy trong nháy mắt, liền tiến vào thời không hẹp khe, đã mòn tưởng ảo giác. Vẫn chưa đa gạt kiểm tra, ngược lại thì ghệ nọ xịp vô duyên vô cớ lần thứ hai biến trở về hóa thạch càng làm cho hắn giật mình. Cái này ghệ nọ xịp không phải ở phóng kỹ năng ấy ư, làm sao trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt? Nhất định là ghệ nọ xịp năng lượng dùng hết rồi, chết tiệt tợ lạt mạ đoàn, nghiên cứu ra được đồ đạc chân hắn sao phế vật? Thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích đã mòn tức giận đến cắn răng. Cùng với để hắn tin tưởng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch có thể tự do xuyên toa trong thời không hẹp khe, hắn thà rằng tuyển trạch đem nguyên nhân quy kết đến gờ giỏ đi ủ trên người. Nhìn Đạ Mòn nhiều lần vô thường thần sắc biến hóa, Diệp Mạnh đột nhiên cảm giác được cứ như vậy giết hắn đi thật sự là lợi cho hắn quá rồi, vì vậy nhìn về phía hắn cười nhạt nói, Đạ Mòn tiên sinh, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi được tựa như một đống cước. Là không phải còn muốn cùng ta lần nữa kéo dài trên lôi đài quyết đấu chó nhà có tang? Đạ Mòn vừa nghe, cảm thấy cái này rất buồn cười, hắn lấy ra cuối cùng một con tinh linh cầu, cũng là hắn sau cùng vũ khí bí mật, đó là một con cả vật thể. Huyết hồng ghệ nọ xịt, bên ngoài hung tàn trình độ xa xa giỏi hơn màu tím ghệ nọ xịt, tản mát ra bạo lệ khí tức đủ để cho tất cả sinh vật sợ. Đi tìm tiểu nói có em mở. Đạ Mòn bưng cái chán bật cười, thế nào? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi bất quá là nhất giới phàm nhân, mà ta là đệ nhất Bạch Long Sứ, đã từng toàn bộ hợp chúng đế quốc vương tử, ta đã từng có thể hoàn toàn điều khiển Bạch Long Dẹt Hì Dẹm, hiện tại Tủ Cổ tiểu thư trong cơ thể dung hợp Dẹt Hì Dẹm, cho nên hắn chính là ta đạo cụ, không phải của ngươi, biết không? Ngươi không có tư cách, nhưng mà, ngươi một mà ở tái nhi tam về phía ta khiêu chiến, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Con này ghệ nọ xịp là tất cả ghệ nọ xịp trong vương, thuật lại nó có thể liệp sát nhất cấp thần, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng ta sao? Đạ Mòn nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn đầy bệnh kia hình thái trào phúng cùng kiêu ngạo, nhưng chỉ một lúc, hắn sắc mặt của thay đổi, vặn vẹo dáng tươi cười giống như rừng bút giống nhau đọng lại ở trên mặt. 800 mét to lớn viễn cổ giờ dạ gô nạch, tạo ra long rực đạt tới 2.000 mét, đồng nhiên xuất hiện tại phía trên, che đậy bầu trời cây số khổng lồ hắc kim sân lì, từ trong vực sâu leo lên, bị núi còn to lớn hơn. Một đạo hắc ảnh vỡ nát một ngọn núi, tiếp theo đã mòn hậu phương toàn bộ đông lại thành băng xương, đen sống kỳ ủ ẻm gầm thét từ màu trắng khí đông bên trong đi ra. Đã mòn sợ đến ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có chút ngây ngốc biểu tình. Ba con nhất cấp thần viễn cổ giờ dạ gô nạch, hắc kim sật lịt cùng với đen sấm kỳ ủ ẻm trên người tản mát ra khí tức để màu đỏ ghệ dù nọ xịt run dậy. Liệp sát giả cũng là có lòng sợ hãi, tuy là bên ngoài hung tàn trình độ thường thường khiến chúng nó đã quên như thế nào sợ hãi, nhưng khi thực sự ở lực lượng tuyệt đối trước mặt lúc, bản năng sợ hãi vẫn như cũ không ngừng được như thủy triều xông tới. Mặc dù là có thể liệp sát 1900 cấp thần, nhưng có thể liệp sát giỏi hơn nhất cấp thần tồn tại. Hơn nữa còn là ba con diệp mánh sốc lên đà mòn cổ áo của, nhàn nhạt nở nụ cười. Nụ cười này liền bị quỷ vụ còn muốn hại tờ giờ âm ở, bị băng xương còn muốn hàn lãnh. Ngươi là thao túng rẻ hì rẻ vương, ngươi đã từng cùng ca ca của ngươi phát sinh qua thần chiến, cho nên cảm thấy rất rất giỏi đúng không, cảm thấy cái gì đều là ngươi. Ngươi chính là loài người vương, thật sao còn ý đồ đạt được tù cổ, lợi dụng. Nàng chinh phục hợp chúng địa khu, ngươi cảm thấy đây hết thể đều đương nhiên. Thế giới nên vây quanh ngươi chuyển, thật sao đã mòn mồ hôi lạnh liên tục, cổ của hắn bị diệp mánh gắt gao bóp, nói không ra lời, chỉ có thể ô ô ré rủa phát tiết sợ hãi của nội tâm 663, người này rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên là ba con nhất cấp thần, còn có đen sấm kỳ ủ ẻm lẽ nào n tiểu tử kia rẻ chờ dồn cũng bị hắn cắn nuốt hì dày gần cần phải cứu chủ, nhằm phía diệp mánh, hắc kim sợt lịch nhất vĩ ba vô tới, đem. Khi dậy gần lấy mâu ngẫu nhiên tinh không đầu bên kia, triệt để thịt nát xương tan, ta đang nghĩ đến cuối cùng nên dùng phương pháp gì giết chết ngươi, mới có thể làm cho ngươi thống khổ, ta không cách nào dễ dàng tha thứ tủ cổ từ bên cạnh ta rời đi, như vậy ta sẽ nổi điên đến hủy diệt tất cả. Ngươi nghĩ lấy mâu tủ cổ trong cơ thể bạch long đi, ngươi biết làm như vậy nàng sẽ phải chịu dạng gì thống khổ sao? Hất kim vì chỉ bị hết thể thương tổn, sẽ ở cũng trong lúc đó điệp ra đến trên người của nàng. Nàng sẽ như bị ép mở cà chua giống nhau máu tươi mười thước, ngươi biết không, ngươi để ý nhất có lẽ là cuối cùng này một nhóm đại địa chi dân đi, của ngươi ẻn đa hoạc, ta đây liền hủy diệt nó, để cho ngươi đếm thử mất đi nhất trọng yếu đồ vật thống khổ. Diệp mánh lạnh lùng nói rằng, hắc kim, long chi thổ tức hắc kim sật lịt trong con ngươi tràn đầy hờ hững, hướng về phía dưới mỹ lệ cổ dị ẻn đa hoạc, bắn long chi thổ tức. Ánh sáng hủy diệt hàng lâm ở trấn nhỏ trung ương, tất cả kiến trúc toàn bộ trong nổ tung hóa thành khói bụi không đả mòn tì vết nào sắp nước, nhưng hắn chỉ có thể vô lực nhìn cùng với chính mình vật sở hữu tiêu thất canh thứ nhất đến, còn có hai canh.